Naxbat, hãy ở lại với ta, phần 1, chương 12, tình địch 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Butterfly hiện đang rất buồn về chuyện hôn ước. Cô rất muốn nó không phải sự thật. Làm sao cô có thể yêu và cưới người mình vừa gặp chứ? Hiện giờ cô chỉ muốn tiếp tục bảo vệ Miyaka và cùng nhau tập luyện cùng Nacross. Tuy rằng cô biết rằng một ngày nào đó anh sẽ lấy Miyaka và bỏ đi. Cho dù vậy nhưng cô vẫn chưa muốn kết hôn. Yon, này, cậu gì ơi? Triệu Vân, tôi là Triệu Vân. Yon, ok ok, vậy cho tôi hỏi nhé. Triệu Vân, hừ, Yon, cậu nói với Violet là cậu có người yêu rồi đúng không? Triệu Vân, ừ, tôi và cô ấy yêu nhau lắm. Vậy mà, cậu cười trừ, Yon, ai vậy? Triệu Vân, cô ấy tên Illumia, cô ấy là mối tình đầu của tôi. Yon, tôi thấy tội cho anh và Bát Oa. Không yêu nhau mà, tại nhà của Butterfly. Bắt đang ngồi suy nghĩ thì Nacross bước vào. Anh kéo tay Bắt ra ngoài. Nacross, đi theo tôi nào. Butterfly, đơ như cây cơ. Hai người đi đến chỗ Triệu Vân và mọi người. Anh vẫn còn nắm tay cô. Nacross, anh là người có hôn ước với cô ấy phải không? Triệu Vân, phải nhưng anh, là ai? Nacross, tôi là người yêu của cô ấy. Anh dõng dạc nói. Triệu Vân, Butterfly, hả? Lúc này tất cả ánh mắt đều nhìn về phía anh và Bắt. Ao, lưu ý hai anh chị vẫn còn nắm tay nhá. Violet, What, Yon, Vanin Hai, Oh my God, Lữ Bố, Điêu Thuyền, Ui Ui, Nacross, anh không vui sao Triệu Vân? Triệu Vân, vui, Nacross, chẳng phải trong tờ hôn ước ấy có ghi. Nếu qua tuổi 16 mà cả hai đã có người yêu rồi thì tờ hôn ước sẽ hết hiệu nghiệm ư? Triệu Vân liền lấy tờ di chúc, ủa lộn tờ hôn ước ra xem. Triệu Vân, phải rồi, anh vui vẻ. Butterfly, vậy là sao? Vẫn còn đang nắm tay. Ba, Nacross, trong tờ hôn ước có dòng chữ nhỏ đó. Mọi người xung quanh vẫn đang ngỡ ngàng. Triệu Vân, vậy tôi và cô sẽ không phải kết hôn nữa rồi Bắt. Vui vẻ, Butterfly. Vậy thì tốt quá rồi. Lúc này MN vẫn ngỡ ngàng về anh chàng đeo mặt nạ kia. Tại khu rừng, Butterfly. Này, đỏ mặt, Nacross. Hừ, Butterfly. Chuyện lúc nãy. Lúc anh nói, Nacross. À chuyện đó cô đừng quan tâm. Tôi làm vậy để cô muốn cô suy sụp thôi. Butterfly, dù sao thì cũng cảm ơn anh. Mà làm sao mà anh biết được tờ hôn ước viết gì? Nacross, cô quên rằng tôi có sức mạnh của Miyaka à, nó giúp tôi dịch chuyển đi. Butterfly, u cầm, Nacross, à mà này, sau này tôi và cô có thể sẽ đối đầu đấy. Tôi vẫn muốn chiếm hưu viên đá ấy. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Ra hơi trễ. Oh sorry nha. Cách chương.